Chương 562, tập kích. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm, hắn quả thật không nghĩ tới Tsuchika sẽ lợi dụng ảnh phân thân, lấn lừa Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ chiếu cố cùng góc độ cùng hỉ đạn cứu quấn cùng nhau, dù chỉ cả lúc nào dùng ảnh phân thân cũng không có phát giác ra được. Bây giờ Tsuchika ở Uchiha sẽ tạ thân phía sau, một đạo thổ độn nhẫn thuật sử xuất ra. Uchiha sẽ tạ thân ảnh bị vững vàng bao vây lại, tại chỗ mất đi sáng quang. Cả cụ rủ lần này lui ra phía sau mấy bước, thở phào, nhìn kỹ trước mắt tầng nham thạch. Dù chỉ cả người này, cả cụ rủ hừ lạnh một hơi thở. Dù chỉ cả đứng dậy, chứng kiến thổ nham bích bên trong, nói rằng, loại này nhận thuật là không có khả năng vây khốn Uchiha sẽ tạ bản nhân. Uchiha sẽ tạ đứng ở bên trong, đau khổ cười, hiển nhiên loại đẳng cấp này nhận thuật, còn không cụ bị có thể để cho Uchiha sẽ tạ có nguy hiểm tình trạng, chỉ là bây giờ lúc này, Uchiha sẽ tạ nếu là mạnh mẽ đột phá đi ra ngoài, như vậy tất nhiên sẽ lọt vào sủ chỉ cả ba người tập kích. Uchiha sẽ tạ là kinh sợ sao hỉ đạn tiến lên nói rằng, biết chúng ta ở bên ngoài, cho nên không dám tùy tiện đi ra không sủ chỉ cả, cả cụ dù, hỉ đạn ba người ở thổ nham bích bên ngoài thủ hộ, Uchiha sẽ tạ muốn rời đi sủ chỉ cả nhẫn thuật, liền muốn đột phá trước mắt thổ nham bích. Thật sự là một chuyện phiền phức tình. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt, tay trung kỳ lần xuất hiện. Dù chỉ cả trước mắt một sáng, nói rằng, bên trong có gì chuyển làm. Dù chỉ cả dẫn đầu cảm giác chịu đến Uchiha sẽ tạ cường đại trả cơ dạ, bây giờ vào lúc này, cả cụ dù, thì đàn hai người đều chuẩn bị kỹ càng. Uchiha sẽ tạ tay trung kỳ lần xuất hiện, hướng phía trước mắt thổ nham bích tập kích qua đi. Thổ nham bích tại chỗ vỡ tan, ở nơi này phút chốc, Uchiha sẽ tạ thân ảnh bay ra ngoài. Chính là cái này thời điểm. Cả cụ dù cười lạnh, một đạo thủ đoạn tập kích qua đi, xỏ xuyên qua Uchiha sẽ tạ thân thể. Uchiha sẽ tạ thân thể tại chỗ cho bị xỏ xuyên đứng lên. Không nên khinh thường. Dù chỉ cả nheo lại con mắt, giữa không trung Uchiha sẽ tạ thân ảnh tại chỗ tiêu thất. Khi đản tiến lên nói rằng, chỉ là ảnh phân thân. Ở Uchiha sẽ tạ xem ra, bây giờ bên ngoài bị sủ chỉ cả ba người bao vây ở, Uchiha sẽ tạ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ lọt vào mạnh nhất liệt tập kích. Ở toàn bộ Nỉ Dạ Minh bên trong, dù chỉ cả ba người nhưng là nhận thuật cấp bậc cao Nỉ Dạ, không phải Uchiha sẽ tạ có thể đơn giản tránh thoát. Cho nên, Uchiha sẽ tạ phải dùng ảnh phân thân mở phân tán ra bọn họ chú ý lực. Đi thôi. Uchiha sẽ tạ nhìn bốn phía, ba đạo ảnh phân thân xuất hiện lần nữa. Khi đàn tức giận, lại là ảnh phân thân sao chân thực giảo hoạt Uchiha Saita. Uchiha Saita cũng không phải ngu ngốc, rõ ràng biết bên ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, vừa ra lúc nào cũng có thể bị trọng thương. Uchiha Saita đi ra ngoài, tự nhiên sẽ rơi vào hỉ đạn cùng sủ chỉ cả đám người trong tay. Xem ra, lại là ảnh phân thân. Hỉ đạn cùng cả cụ rủ tập kích phía dưới, ba đạo ảnh phân thân ở giữa không trung biến mất. Uchiha Saita miệng sừng cười, nói rằng, hiện tại đến lúc rồi. Đột nhiên, 10 đạo ảnh phân thân xuất hiện, trong lúc nhất thời hướng phía 4 phương 8 hướng đến đây. Không tốt, lần này Uchiha sẽ tạ tất nhiên ở bên trong. Dù chỉ cả kinh hãi, một tay đánh ra chia lịa nhẫn thuật. Khi đàn cùng cả củ rủ càng là có vẻ cực kỳ luống cuống tay chân, bắt đầu đối với Uchiha sẽ tạ tiến hành vô tình đả kích. Tại mọi người tập kích phía dưới, Uchiha sẽ tạ phân thân không ngừng bị đánh rơi ở giữa không trung. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha sẽ tạ phân thân từng cái đều biến mất phía sau, thì đàn cùng cả cụ rủ, dù chỉ cả ba người đứng tại chỗ. Phương vị của bọn hắn đều đã làm rõ ràng. Uchiha sẽ tạ miệng sừng cười, liên tục 3 lần thăm dò phía dưới, nói vậy hỉ đàn cùng cả cụ rủ ba người cũng đã có vẻ sốt ruột. Thực sự là phiền phức, còn không bằng ta đem tầng này nham thạch bích cho đánh nát. Hỉ đàn cầm thật chặt vũ khí trong tay. Trong lúc nhất thời, dậm dạp chẳng chịt ảnh phân thân xuất hiện, cái này phút chốc, nham thạch bích bên trong xuất hiện thành thiên thượng trăm vũ trì hạ sẽ tạ ảnh phân thân thuật. Cái gì sủ chỉ cả lui ra phía sau một bước, nói rằng, thực sự là sang bậy. Uchiha sẽ tạ bị khốn đốn nham thạch bích bên trong, bên ngoài đều đứng đầu nhận thuật cao thủ, ngoại trừ ảnh phân thân thuật có thể phân tán đối phó chú ý lực ở ngoài, Uchiha sẽ tạ còn muốn không đến còn lại biện pháp tốt. Một ngày Uchiha sẽ tạ xuất hiện, như vậy tất nhiên lọt vào sủ chỉ cả ba người trọng thương, dù chỉ cả ba người cũng đều là nhị giả mình đứng đầu nhận thuật cao thủ. Bây giờ xuống tới, Uchiha sẽ tạ nhưng là tinh tường một điểm, hắn phải để Tsuchika, cả cụ rủ, thì đàn ba người nhìn hoa cả mắt mới có cơ hội an toàn ly khai nham thạch bích bên trong. Quay một tiếng, giữa không trung vừa ra đi Uchiha sẽ tạ phân thân, đã bị hì đạn, cả cụ rủ hai người tập kích sở đánh biến mất. Bất quá nhiều như vậy ảnh phân thân thuật, cũng không phải cả cụ rủ cùng hì đạn hai người có thể trong lúc nhất thời tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này, theo Uchiha sẽ tạ thân ảnh đến đây, dù chỉ cả nheo lại con mắt. Uchiha sẽ tạ người này, dĩ nhiên cho lão phu đem chiêu này ra. Dù chỉ cả hai tay đè xuống đất, vô số nham thạch bay lên, giữa không trung ảnh phân thân dồn dập chúng nham thạch tập kích. Đại đa số ảnh phân thân vừa ra đi, đã bị Tsuchika, cả cụ rủ, thì đàn ba người bắn chúng, tiêu thất ở giữa không trung. Mà ở Tsuchika phương hướng, một đạo thân ảnh thân trọng ba đạo nham thạch, cũng không có tiêu thất, Uchiha sẽ tạ sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Mặc dù là có vô số phân thân bang Uchiha sẽ tạ phân tán ra Tsuchika ba người lực chú ý, Uchiha sẽ tạ vẫn là chúng Tsuchika nhẫn thuật. Tsuchika. Uchiha sẽ tạo một quyền vững vàng cầm, hướng phía Tsuchika khuôn mặt bên trên đánh. Tsuchika sửng sốt, ở không có phản ứng kịp phía dưới, một đạo thân thể bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lâu như vậy tới nay, Tsuchika chẳng bao giờ bị người tập kích đến, bây giờ hắn không nghĩ tới Uchiha sẽ tạo sẽ lợi hại như vậy. Thực sự là lợi hại. Khi đạn sửng sốt, Tsuchika nhưng là ngũ ảnh một trong. Có rất ít người sẽ như thế có thể đem Tsuchika bắn chúng. Tsuchika bản thân sức chiến đấu vô cùng phong phú. Vào lúc này, hắn không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ dĩ nhiên có thể đem giữa không trung Tsuchika đánh chúng. Uchiha sải tạ. Tsuchika thân ảnh đứng dậy, nhìn kỹ đến trước mắt Uchiha sẽ tạ bản thân Uchiha sẽ tạ miệng sừng cười. Nói rằng, ở chỗ này, uy hiếp của ngươi là lớn nhất, nếu như không phải dẫn đầu giải khai sự rất lời của ngươi. Như vậy ta tất nhiên sẽ góc chăn đều, thì đàn đám người sở cứu quân lấy. Bây giờ Lâm Gia Thần đã triển khai đối với nham ẩn thôn phía sau tập kích, Uchiha sẽ tạ chiến thuật kéo dài thời gian thành công, hiện tại nhất định phải nhanh trở lại thang chi quốc. Akatsuki thành viên cũng không phải là Tsuna một người có thể ngăn cản ở. Nếu như thang chi quốc diệt vong nói, như vậy Uchiha sẽ tạ lợi hại hơn nữa. Cũng vô pháp dẫn dắt huyền hoa lánh đời thôn nỉ dạ quân đoàn để ngăn cản ở nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn hai mù dạ chết địch nhân. Uchiha, ta muốn trước giải khai sử giấc ngươi. Uchiha sẽ tạ thân ảnh nhanh tốc độ chạy di chuyển đứng lên. Đột nhiên, cách đó không xa phát ra một đạo tín hiệu, Uchiha lúc đầu đang do dự thời điểm, đột nhiên chứng kiến tín hiệu, một đạo thân ảnh bay lên không. Cái gì Uchiha sẽ tạ đánh cái không? Chỉ thấy Tsuchika tránh né đến hắn thân phía sau. Uchiha sải tạ, hôm nay cửu lão phu sẽ nhớ kỹ, sau này tất nhiên sẽ tìm ngươi tính sổ. Uchiha nói xong, một đạo thân ảnh tiêu thất ở giữa không trung. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.